Trường Thọ bán tài Minh Nguyệt, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 kiếp trước, từ trận tuyết lớn bắt đầu rơi ấy, thời gian như được tăng tốc, mọi chuyện trên thế gian dường như xoay chuyển nhanh chóng và Vô Thường Cố Lưu bất ngờ nhúng tay vào chuyện hậu cung, lấy đi phượng ấn từ tay Liễu Quý Phi, người có vị trí cao nhất trong cung, và đặt nó vào tay ta. Liễu Hy Yên không quan tâm, nhưng những người khác thì xôn xao bàn tán. Không trách được họ khi thầm thì bàn tán sau lưng, bởi cấp bậc của ta không hề được nâng cao, chỉ ở mức trung bình, nhưng lại được trao phượng ấn, một sự việc kỳ lạ và không phù hợp. Tuy vậy, khi cầm vật tượng trưng quyền lực trong tay, không ai dám bắt nạt ta Lộ Liễu nữa. Đi qua sân vườn, Vệ Khinh Vũ thấy ta liền gọi lại, khoanh tay tựa vào cửa, cười nói. Nghe nói Liễu Hy Yên đã đưa phượng ấn cho muội, ta chưa bao giờ thấy vật đó. Có thể cho ta xem một chút được chứ? Ta nhìn nàng, mời nàng vào phòng, rót một bình trà nóng. Nàng nhìn phượng ấn, khen ngợi, quả là một khối ngọc đẹp. Nghe nói Liễu Hy Yên từng rất yêu quý Cố Cẩm, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn của một hoàng hậu. Ai ngờ, có ngày lại mong mỏi đến mức phải đưa ấn tỷ đó cho người khác. Nàng cảm thán, như thể nhớ lại chuyện cũ. Ta không biết Cố Cẩm là ai. Đoán rằng có lẽ là vị An Vương đã chết dưới lưỡi kiếm của Cố Lưu. Vệ Khinh Vũ uống cạn chén trà nóng. Khi rời đi, nàng nhìn ta với ánh mắt đầy ý tứ. Liễu Thiêm, nếu có lựa chọn, ta khuyên muội đừng tiếp xúc quá nhiều với bệ hạ. Ta kéo nàng lại, nhấc bình trà lên, làm như vô ý trượt tay làm vỡ bình. Sau đó đuổi hết người trong phòng đi tìm bộ trà mới. Chỉ còn lại hai chúng ta, ta buông tay áo nàng. Nhìn thẳng vào mắt nàng và nói. Tỷ có thể nói rõ hơn một chút được không? Vệ Khinh Vũ thở dài. Liễu Thiêm, ta chỉ muốn tốt cho muội. Nàng nói rằng, trong hoàng cung này, ta thật ra không có khả năng sinh tồn. Không lo ít, mà lo không đều. Nhân tính vốn vậy, bất kể ở đâu cũng vậy. Trước đây ta sống yên ổn vì ta không nổi bật, không tranh giành quyền lợi với ai. Nay ta bỗng chốc đứng ra khỏi đám đông. Có thể trở thành mục tiêu cho những mũi tên trong bóng tối, khó mà tránh được. Nàng nói, Liễu Thiêm, muội rất thông minh, nhưng như vậy thì sao chứ? Muội căn bản không có cơ hội trưởng thành, muội không có gia tộc làm chỗ dựa, không có người hầu cận, không biết thông tin, thậm chí không biết đọc viết, còn họ đều là con cháu của đại gia tộc, từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường tranh đấu lẫn nhau. Bệ hạ không phải là người tốt, ngài sẽ không bảo vệ muội. Dù có thể vì mới mẻ mà bảo vệ muội nhất thời, nhưng sự mới mẻ của đế vương không kéo dài, ngài sẽ không bảo vệ muội suốt đời. Huống chi, bệ hạ hành sự quá tùy tiện và tàn bạo, chưa chắc sẽ có kết cục tốt, ta không muốn thấy muội bị liên lụy. Những lời như thế nếu truyền ra ngoài thì Vệ Khinh Vũ có thể mất mạng, nhưng nàng cũng không sợ ta phản bội. Ta không trả lời nàng, không biết nên nói gì. Nàng nói đúng, trước đây ta sống sót đã là khó khăn. Nay thành mục tiêu trong mắt nhiều người, chỉ sợ sẽ càng khó khăn hơn. Tại yến hội thưởng mai, quả là như vậy. Các phi tần và các mệnh phụ tụ tập, giữa trời lạnh thấu xương, đối diện gió buốt mà ngắm hoa ngắm tuyết, gọi đó là phong nhã. Họ vẫn ngâm thơ làm phú, đánh đàn vẽ tranh, bàn luận những chuyện thú vị trốn khuê các mà ta không cách nào chen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cười nói xong lại đột nhiên cảm thấy buồn bã. Bảo rằng hoa mai có thể vượt qua tường đỏ mà rơi bên ngoài, còn họ, cả đời bị giam trong bức tường cấm cung này. Chỉ một bức tường cấm cung mà trói buộc cuộc đời vô số nữ nhân. Có người thở dài, mọi người bỗng nhiên buồn bã. Chỉ có ta là thật lòng chăm chú nhìn vào cành mai, muốn chọn vài cành đẹp nhất để mang về đặt bên giường. Có lẽ vì ta không đủ buồn bã, không hòa hợp với họ, hoặc có thể nhất cử nhất động của ta đều đã bị người khác theo dõi. Có người hỏi ta, sao ngươi mãi không nói gì, phải chăng ngươi đang nghĩ tới từ ngữ đẹp đẽ nào đó, làm thơ chăng? Sự chú ý của mọi người chuyển sang ta, ai nấy đều cười cười, bảo rằng mọi người đều đã ngâm thơ rồi, chỉ còn ta chưa làm, muốn ta cũng làm một bài để lưu lại trong tập thơ. Rồi họ tâng bốc ta lên cao, là nữ nhi vong phủ tể tướng, ắt hẳn tài hoa ngút trời, ngươi phải làm một bài thật hay. Để lấn át danh hiệu tài nữ số 1 của nữ nhi nhà họ Phương. Có người bông đùa, nữ nhi Phương gia cũng cười theo. Hiển nhiên họ cố ý làm khó ta. Nếu Vệ Khinh Vũ ở đây, có lẽ nàng sẽ giúp ta gỡ rối. Nhưng nàng không có mặt. Ta hơi bối rối, không hề biết ngâm thơ làm phú là thế nào. Ánh mắt họ trở nên kỳ lạ, sắc thái khác nhau, có người nói thẳng còn bật cười. Chỉ là một nghĩa nữ nhà họ Liễu, không biết nhặt về từ nơi nào, một chữ bẻ đôi cũng không biết, chim sẻ mang lên cành cũng không thể thành phượng hoàng. Các ngươi còn mong nàng ta so tài với tài nữ số một ư, lời diễu cợt xem thường chẳng chút che giấu. Giống như vết sẹo trời sinh bị người ta công khai nhạo báng, ta không khỏi cảm thấy khó xử. Mãi đến khi Liễu Hy Yên đến muộn và phá vỡ tình huống khó xử, ta mới có thể rời đi. Nàng cũng là nữ nhi nhà họ Liễu, dù không đến mức mù chữ, nhưng học vấn quả thực chẳng ra sao, thường xuyên bị đem ra so sánh với tài nữ số một kia, lần nào cũng bị lấn át. Nghe thấy lời ấy, chẳng hiểu sao lại chạm vào lòng tự ái của nàng. Nàng đem tất cả thơ từ tranh vẽ của mọi người ném vào lửa, thế là mọi người cãi nhau, và lần đầu tiên yến hội thưởng mai long trọng lại kết thúc trong hỗn loạn. Cố Lưu biết chuyện liền triệu ta đến, trông hắn có vẻ thấy thú vị, khóe môi hơi cong lên, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Ta còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ, hắn đã đỡ ta đứng dậy. Hắn hỏi ta, tại sao không giống Liễu Hy Yên, ném hết thơ từ tranh vẽ của họ vào lửa. Ta ngạc nhiên nhìn hắn, chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tùy tiện như Liễu Hy Yên. Nàng ta có chỗ dựa, còn ta thì không. Cố Lưu khoác áo choàng, trông như chuẩn bị ra ngoài. Hắn đứng yên để cung nhân chỉnh trang, nghiêng đầu nhìn ta. Nàng chẳng phải có một cái ấn tỷ rất to sao? Khá nặng đấy, có thể dùng làm gạch đập vào đầu người. Ai dám làm khó nàng, cứ cầm nó đập lên đầu họ, bất kể là ai. Họ cũng chỉ dám giận chứ không dám nói. Hắn nhận lấy chiếc lò sưởi tay từ thái giám, nhét vào tay ta. Chỉ nhìn cử chỉ của hắn thôi, vẻ ngoài trầm tĩnh tao nhã, nhưng lời nói lại bộc lộ hắn là bạo quân coi mạng người như cỏ rác. Hắn nói nhẹ nhàng, GTCSD cũng được, ta sẽ lo liệu cho nàng. Ta không dám đáp lời vội vàng, cúi đầu giả vờ như không nghe thấy. Tuyết đầu mùa vừa tan, bầu trời u ám trong gió lạnh. Một cơn gió lạnh thổi qua, những cây tùng và hoa mai ngoài đại điện rung rinh phủ đầy tuyết. Chiếc lò sưởi ấm áp, làm lòng ta cũng thấy ấm dần lên. 22 Cố Lưu nói, hãy đi cùng ta ra ngoài dạo một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta rón rén đi theo sau hắn, băng qua cổng lớn với các binh lính canh gác nghiêm ngặt. Hắn thong thả dạo bước trên tuyết, cuối cùng dừng lại trên tường thành ngoài cùng của Hoàng Cung. Từ xa, ta có thể thấy những mái nhà của kinh thành phủ đầy tuyết trắng, nối tiếp nhau, sắp xếp ngăn nắp như sao trời. Hắn hỏi ta, tại sao hôm nay khi các phi tần cảm thán về cuộc sống bị giam cầm sau bức tường thấp, ta lại im lặng, không nói gì. Trong lòng ta khi đó đang nghĩ gì, ta nhận ra hắn dường như biết tất cả những chuyện xảy ra trong cung. Nếu có điều gì hắn không biết, có lẽ chỉ là vì hắn không muốn bận tâm. Ta chăm chú nhìn hoa văn thêu tinh tế trên đôi giày, thật thà đáp. Thần thiếp đang nghĩ về mùa đông ở Lạc Thành. Mùa đông ở Lạc Thành thật sự rất khắc nghiệt, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nhưng mẹ con ta dù sao cũng có một chỗ trú ngụ, khác với những người không nơi nương tựa, đến cả một bát cháo loãng cũng phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Trong mắt họ, bức tường cung là giam cầm, là ngục tù. Nhưng thần thiếp nghĩ rằng, sống trong cung, được ăn no, mặc ấm, mọi thứ xa hoa và tiện nghi đều ở ngay đây, không phải chịu đói lạnh, đã là may mắn lắm rồi. Người đói sẽ chẳng nghĩ nhiều đến vậy, trên đời này còn bao nhiêu người, cả đời chỉ mong mỏi được sống gần kinh thành, bám rễ ở đây. Cố Lưu nhìn ta với đôi mắt sâu thẳm, dường như không ngạc nhiên chút nào khi ta nghĩ đến Lạc Thành. Hắn khẽ cúi xuống, phủi đi tuyết đọng trên tay áo. Rồi lấy một chiếc cung ra, nhẹ giọng thở dài. Mùa đông ở Lạc Thành thật sự rất lạnh. Hắn dạy ta kéo cung, chỉ vào một con chim đang bay trên trời, bảo. Nhìn con chim kia không? Nó bay cao, bay xa, không bị trói buộc. Nhưng tay nàng có cung, nàng vẫn có thể bắn hạ nó. Cố Lưu vòng tay quanh ta, cầm tay ta, nhắm vào con chim đang lướt nhanh trên trời xa. Trời đất mênh mông, chỉ còn lại một chấm nhỏ như hạt đậu. Kéo cung, dương tên, một phát trúng đích, con chim rơi xuống dưới chân tường thành. Nàng thấy bức tường dưới chân không? Đây là bức tường cao nhất trong cung, với sự canh gác dày đặc. Nhưng nếu có lệnh bài trong tay, nàng vẫn có thể bước qua nó một cách dễ dàng. Cố Lưu nhìn ta đăm đăm, Dường như ta đã hiểu được điều hắn muốn dạy. Cách chương.